Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 459, kiếm gãy khôi phục. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta có thể giống như ngươi sao? Ngươi đang phi thăng thần giới thời điểm thế nhưng là vượt qua lôi kiếp. Bị thiên địa chỗ tán thành, mà ta bị ngươi cưỡng ép mang rồi đi lên, lại không có độ kiếp. Ta cường đại như vậy, pháp khí đã để thần giới pháp tắc sợ hãi cho nên mới bị thần giới thiên địa giam giữ chế rồi. Nếu như ta cùng ngươi đồng dạng nhỏ yếu, liền xem như không độ cướp cũng có thể lên đến. Kiếm gãy hừ nhẹ một tiếng, nói, thật sao? Tần Phong không tin tưởng lắm. Ngươi nghĩ, các ngươi hiện tại loại này thần giới tu sĩ nghĩ muốn về hạ vị diện không phải là cũng cần thông qua thông thiên luyện ngục giới a? Cái này là thế giới pháp tắc sợ hãi các ngươi duyên cớ. Kiếm gãy giải thích nói, ồ, còn có loại chuyện này, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Tần Phong bán tín bán nghi, rất nhanh, Tần Phong tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì thế là lại đến. Ta thế nào cảm giác là lực lượng ngươi không đủ mà bị thần giới thế giới pháp tắc chỗ áp chế đây? Nếu như ngươi thật cường đại đến trình độ nào đó, hẳn là có thể không nhìn quy tắc a. Chủ thần cường giả nghĩ muốn đi vô tận cương vực thế nhưng là không cần thông qua thiên địa công. Nhận, bị Tần Phong kiểu nói này, kia kiếm gãy trì trệ, cũng là cười cười xấu hổ, không có mở miệng, hoàn toàn chính xác, nó thật sự là bị thần giới pháp tắc chỗ áp chế rồi. Nhưng lại cũng không phải là như nó nói tới là bởi vì thần giới sợ hãi nó mà đưa nó áp chế. Dù sao thần giới bên trong còn có chủ thần khí đây. Chỉ là bởi vì nó năm đó khôi phục không đủ, cho nên được đưa tới thần giới thời điểm không có có đầy đủ lực lượng. Thần giới pháp tắc quá mạnh rồi đành phải bị ép ngủ say. Về sau bởi vì kia cổ kính duyên cớ, cho nên nó mới là bị kích thích tỉnh. Điều động rồi trong cơ thể mình tất cả lực lượng đem Tần Phong cho hộ bên dưới. Một phương diện, đây là bởi vì Tần Phong là nó hiện tại chủ nhân. Một phương diện khác thì là bởi vì nó cần muốn kia cổ kính. Kia cổ kính bất phàm, bên trong sinh ra rồi tinh nguyên, có thể cho nó loại cấp bậc này binh khí bổ sung năng lượng. Mà có rồi cổ kính tinh nguyên, nó hiện tại cũng là một lần nữa tỏa sáng sáng bóng. Hơn nữa có thể miễn cưỡng ngạnh kháng thần giới thiên địa pháp tắc. Phát huy bộ phận uy năng. Tiền bối, đây không phải năm đó chúng ta gặp được kia một chiếc gương a? Nhìn kiếm gãy hấp thu kia cổ kính bên trong bay ra tinh nguyên, Tần Phong dường như nghĩ đến rồi cái gì, thế là hỏi nói. Kiếm gãy thỏa mãn đem những lực lượng kia cho hấp thu. Sau đó nói, dĩ nhiên không phải, bằng không mà nói lấy ngươi lực lượng làm sao có thể cùng kia cổ kính chống lại. Đây chính là hồng hoang chí bảo, ít nhất cũng phải thần tôn cấp chiến lực mới có thể miễn cưỡng thôi động. Tấm gương này nhiều lắm là xem như một cái hàng nhái. Bất quá cái này chế tác phỏng khí người năng lực không cạn. Hẳn nên là gặp qua thật kính, thậm chí rất có thể cùng lúc trước kia thần bí nam tử có quan hệ. Tần Phong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, ở gặp được cái gương này thời điểm hắn cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá ở trấn áp về sau hắn mới là xác định rồi tấm gương này cũng không phải là lúc trước hách lý. An trong tay kia cái gương, mà là hàng nhái. Tần Phong phỏng đoán kia thích già không khả năng cùng hách Lý An có quan hệ gì. Chẳng qua hiện nay thích già không đã chết, liền xem như Tần Phong cưỡng ép lấy ra trí nhớ ở giữa cũng đều không có hách Lý An tung tích. Bất quá Tần Phong cũng không bỏ đi trong lòng cái này ý nghĩ. Bởi vì ở diệt sát thích già không kia một sát na, Tần Phong phát hiện thích già không thể nội có một luồng lực lượng bá đạo ở thanh trừ thích già. Không linh hồn lực trí nhớ, tựa hồ là thích già không đầu óc bên trong bị cưỡng ép trồng xuống rồi cái gì. Một khi có người siêu hồn, liền sẽ tự bảo thần hồn, mà có thể ở thích già không loại cường giả cấp bậc này trên người trồng xuống loại kia pháp thuật. Người, vậy tuyệt đối là không đơn giản. Tần Phong suy đoán rất có thể chính là Hách Lý An. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn Tần Phong suy đoán, còn không có chứng cứ. Tần Phong, ngươi tỉnh rồi sao? Ngay lúc này, Tần Phong ngoài cửa, truyền đến rồi Duyên Cơ kia thanh âm lo lắng. Tần Phong còn chưa từng đáp lại chính là bị Duyên Cơ đẩy cửa mà vào. A, ngươi quả nhiên tỉnh rồi. Quá tốt rồi. Làm Duyên Cơ nhìn thấy Tần Phong ngồi ở trên giường đá, đã khôi phục rồi rất nhiều huyết khí về sau, không khỏi sắc mặt vui vẻ, đi tới, đem Tần Phong ôm lấy. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi từ đó về sau bị phế sạch nữa nha. Duyên Cơ thì thào nói, trên gương mặt xinh đẹp thế mà là có một tia nước mắt. Trước kia nàng một mực thủ tại chỗ này, cũng là bởi vì lo lắng Tần Phong, mà lại liên tiếp mười mấy ngày Tần Phong cũng không từng thức tỉnh. Càng là đem nàng giật nảy mình, nàng đã làm tốt rồi xấu nhất dự định, dù sao Tần Phong cùng loại kia cấp bậc cường giả giao chiến, thật sự có khả năng vết thương cũ phát tác nổ chết mà chết. Vừa nghĩ tới Tần Phong vì rồi cứu nàng nhóm mà chết, Duyên Cơ trong lòng liền vô cùng khó chịu. Cũng may bây giờ Tần Phong bình an vô sự, cái này khiến nàng cuối cùng lỏng rồi một hơi, cảm thụ được kia ấm áp ôm ấp, Tần Phong cũng là không khỏi cười khổ. Duyên Cơ kia trước ngực cao ngất đem hắn mặt đều cho bao trùm, để hắn có chút hô hấp khốn khó. Tần Phong cuống quýt nói, "Uy, ngươi còn như vậy liền đem ta che chết rồi." Mặc dù mặt chôn ở cái này đoàn mềm mại bên trong vô cùng dễ chịu, mà lại là vô số nam nhân mộng tưởng, bất quá trạng thái của hắn bây giờ nhưng chịu không được dày vò. A, Duyên Cơ đây mới là ý thức được Tần Phong mới vừa vặn khôi phục huyết khí, không khỏi cuống quýt đem Tần Phong buông ra. Khi nàng ý thức được trước kia hành vi có chút kích động đầu qua rồi về sau chính là trên mặt tràn da hồng hà, mang tai đều đỏ bừng. Ta vừa mới không phải cố ý, ngươi cũng đừng trách ta. Duyên Cơ giống như là tiểu cô nương đồng dạng, cho Tần Phong xin lỗi, sợ Tần Phong sinh khí. Tần Phong thấy thế, không khỏi nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. May mắn ngươi buông tay đúng lúc, nếu không ta khả năng thật muốn bị ngươi cho che chết rồi. Bất quá ngươi mùi thơm thật đúng là đặc biệt đâu, rất mê người. Kia từng tia mùi thơm cơ thể còn tràn ngập ở Tần Phong hơi thở ở giữa, vô cùng mê người, tựa như một đóa mùi hương đậm đặc hoa hồng. Nghe được Tần Phong nói, Duyên Cơ trên mặt hồng hà càng đậm, kiều hư một tiếng, ngươi nằm mơ đi, mù nói cái gì đó. Mặc dù nàng đầy mặt thẹn thùng, bất quá Tần Phong cuối cùng một cái kia, rất mê người, vẫn là để nàng trong lòng vui vẻ. Tần Phong thấy thế, cười rồi cười, nghĩ thầm nếu như một màn này bị ngoại giới người nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngày bình thường kia cao lãnh thánh khiết Duyên Cơ, thế mà lại như tiểu cô nương đồng dạng thẹn thùng. Tần Phong lại thu hồi ánh mắt. Khi hắn nhìn thấy kiếm gãy tựa hồ cần muốn thời gian không ngắn khôi phục về sau, liền nói, tiền bối, ta muốn đi ra xem một chút, ngươi bây giờ nơi này khôi phục. Kia kiếm gãy run rẩy gật đầu, ngươi yên tâm đi, ở chỗ này rất an toàn, ta cũng không có vấn đề, ta khôi phục tốt rồi tự sẽ tìm ngươi. Có kiếm gãy nói, Tần Phong an tâm rồi xuống dưới. Sau đó hắn chật vật đứng dậy, khập khiễng hướng về ngoài cửa đi đến, nằm trên giường rồi nửa tháng, Tần Phong được ra ngoài đi đi, mà lại hắn còn có một ít chuyện muốn đi hỏi thăm An Khuynh Thành. Duyên Cơ thấy thế, cuống quýt đem Tần Phong cho kéo lại, sợ Tần Phong ngã sấp xuống rồi, bởi vì nàng biết rõ Tần Phong vừa khôi phục, nếu là không cẩn thận có thể sẽ tạo thành hai lần tổn thương. Như thế coi như không tốt rồi. Bất quá Tần Phong lại là rất quật cường, đẩy ra Duyên Cơ, nói, ngươi không cần phải để ý đến ta. Điểm ấy vết thương nhỏ không tính cái gì. Ta không sao. Sau đó, liền từ từ đẩy ra cửa. Quật Cường đi ra môn đi. Duyên Cơ không yên lòng. Đi theo ở Tần Phong sau lưng. Một bước nhỏ đi theo. Hai người đi xuống rồi cấp 7 phù đồ. Xuôi theo đường bên trong. Kia chút thánh tăng điện tu sĩ nhìn thấy Tần Phong. Cũng đều lộ ra kính sợ ánh mắt. Cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Nó càng là khi bọn họ nhìn thấy ngày bình thường cao cao ở trên Duyên Điện phó điện chủ Duyên Cơ. Thế mà như vậy thận trọng đi theo Tần Phong sau lưng. Cũng đều âm thầm tắc lưỡi. Duyên Cơ, chuyện bên ngoài Khuynh Thành đều thu xếp tốt rồi a. Một bên đi, Tần Phong một bên hỏi nói. Ân, Khuynh Thành tỷ đã thống nhất rồi Thánh Tăng Điện. Hiện tại vô luận là Duyên Điện vẫn là Thánh Điện cùng với Không Điện đều bị Khuynh Thành tỷ nắm. Giữ, Duyên Cơ nói. Vậy còn ngươi? Tần Phong hỏi nói. Ta đương nhiên là phụ trợ Khuynh Thành tỷ rồi. Dù sao ta đối quyền hạn cũng không hướng tới. Ta nguyện ý làm phó điện chủ hoàn toàn là bởi vì muốn thủ hộ những tỷ muội kia nhóm. Khuynh Thành tỷ khống chế Thánh Tăng Điện ta rất yên tâm. Có nàng Duyên Điện những tỷ muội kia nhóm sẽ càng thêm an toàn. Duyên Cơ nói, tính tình của nàng không phải là loại kia tranh cường háo thắng người. Mặc dù ngày bình thường nàng bày ra một bộ nữ cường nhân tư thái. Nhưng là đó là bởi vì Duyên Điện bên trong không có thể gánh lên đại lương người. Nàng mới có thể chủ động đi gánh chịu phần kia trách nhiệm. Mà nghĩ muốn bảo hộ Duyên Điện những người kia. Thì nhất định phải một cái cường đại tâm linh. Cho nên trước kia Duyên Cơ rất cao lạnh. Bởi vì ôn nhu người là rất khó đảm bảo hộ người khác. Bây giờ An Khuynh Thành trở về. Đồng thời cùng nàng quan hệ không tệ. Cho nên nàng đối với An Khuynh Thành thượng vị không chỉ không có phản cảm ngược lại là duy trì. Nàng tin tưởng An Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không bạc đãi những tỷ muội kia. Mà chỉ cần Duyên Điện những người kia trôi qua tốt, nàng chính là cũng không thèm để ý đến tột cùng ai khống chế Duyên Điện rồi. Mà lại nàng cũng có thể thả xuống trước kia bao phục rồi. Ân, Khuynh Thành là loại kia có thể khống chế đại cục người. Nàng nắm giữ rồi Thánh Tăng Điện ngược lại là chuyện tốt. Tần Phong cũng là gật đầu. An Khuynh Thành có tư cách nắm giữ toàn bộ Thánh Tăng Điện. Cũng có phần kia thực lực, mà lại hiện tại An Khuynh Thành thế nhưng là rất cần muốn những người này duy trì. Bởi vì nàng muốn tìm về phân thân, cùng thứ hai phân thân cùng đệ nhất phân thân tranh đấu. Nhất định phải có cường đại hậu thuẫn, chỉ có Tần Phong không được, còn cần một cái cấp một thế lực duy trì. Hai người chậm chậm đi xuống phù đồ tháp, Tần Phong đẩy ra cửa. Nhìn thấy rồi đứng ở phù đồ tháp bên ngoài Trương Chi Động. Ân, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Tần Phong thế mà đi xuống. Trương Chi Động ngạc nhiên nói. Cái khác kia chút nguyên bản tuần tra tăng nhân nhìn thấy Tần Phong xuất hiện cũng đều cung kính. Hướng phía Tần Phong chắp tay trước ngực. Xa xa cúi đầu. Ngươi làm sao không có đi? Tần Phong liếc mắt một cái Trương Chi Động. Hỏi nói. Gia hồn này không phải là đã sớm sốt ruột muốn đi rồi hả? Hiện tại Thích Già không đều giải quyết rồi hắn làm sao còn ở nơi này? Trương Chi Động cười khổ một tiếng. Ân, ta tạm thời không có ý định đi rồi. Ta trước đi theo phía sau ngươi. Ân công ân cứu mạng động này còn không có trả lại đây. Ở kinh lịch rồi chuyện lúc trước về sau. Trương Chi Động đối với Tần Phong thế nhưng là khâm phục đầu dạp xuống đất. Cho nên hắn bây giờ muốn lấy Tần Phong vì mục tiêu. Đi theo Tần Phong đằng sau thật tốt thêm chút kiến thức. Mà lại tùy tùng lấy Tần Phong đến nay hắn lơ đãng ở giữa khiêu chiến rồi rất nhiều mạnh hơn hắn rất. Nhiều đối thủ đối với hắn tăng lên vậy là rất lớn. Cho nên hắn muốn tạm thời lưu tại Tần Phong bên thân. Đi theo Tần Phong lăn lộn, ngươi liền không sợ ngươi nhóm U Minh Thần Điện trưởng bối trách phạt ngươi. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn cũng là không nghĩ tới lơ đãng ở giữa thế mà thu xuống rồi như thế một tiểu đệ. Bất quá hắn lại nghĩ tới Trương Chi Động trên người tựa hồ có lấy bí mật gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN